nhưng mấu chốt là không thể mang theo đồ vật xuyên qua. Hắn nhìn qua đồ vật trong tay, thật không nỡ bỏ, Chu Hân đứng lên khuyên, thành chủ, mạng sống quan trọng hơn. Dương Hằng nghe thế mới quyết tâm, các tạo thể cảnh trút bỏ thân xác chui qua đất đá. Lối đuôi theo sau là luyện linh cảnh tu sĩ. Không lâu sau đó, căn phòng thứ hai sụp đổ, ma khí cuồng bạo xông vào căn phòng cuối. Căn phòng thứ ba cũng dần dần sụp đổ theo. Các cây cột đổ xuống ngang dọc sau đó là Trần Lang mộ. Bức tường cũng đổ theo. Nơi đây lúc này đã không còn ai. Ma khí cuồng bạo quấy phá khắp nơi. Các cây cột đổ xuống vô tình chống đỡ một vùng không gian nhỏ. Nơi đây có viên đá. Viên đá tản ra ánh sáng tiêu hủy ma khí đến gần. Trong không gian bóng tối vô cùng như có một ngọn lửa nhỏ thắp sáng. Ngọn lửa nhỏ bé đung đưa tưởng như sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng không, nó vẫn tồn tại. Nó vẫn thắp sáng, nó không thể bị diệt. Nó đang chờ đợi một người đến, nắm lấy ngọn lửa trong tay thắp sáng thế gian u tối. Người mà nó hằng mong chờ đã tới, người giúp nó hoàn thành sứ mệnh của mình. Một bóng hình nhỏ bé trong đêm tối, bị ma khí cuồng bạo không ngừng tấn công. Ma khí muốn vặn xoắn, xé nát bóng hình nhỏ bé, giống như muốn giết đi kẻ thù truyền kiếp, một kẻ mà khiến tất cả ma sợ hãi. Bóng hình ấy vẫn kiên cường đi tới, bàn tay nhỏ bé chạm vào màn ánh sáng, tiếng xèo xèo vang lên, đốt cháy ma khí trên cánh tay. Bóng hình ấy rụt tay lại đau đớn, nhìn lại tay mình có chút chần chừ, viên đá vẫn tỏa sáng như muốn nói. Người muốn tiến tới thì phải cho thấy mình xứng đáng, phải loại bỏ ma khí ô uế trên người ngươi, còn ma khí gào thét đằng sau thì không ngưng kêu gọi quay đầu. Hãy hòa nhập vào ma khí, trở thành ma, ngươi sẽ không còn đau khổ nữa. Bóng hình này phân vân chần chừ, nó phải làm sao đây? Bản năng nói hắn tiến lên nhưng sợ hãi nói hắn không cần tiếp tục. Cách chương.